Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, chương 11 đệ năm khởi. Mùa đã tiến vào đầu mùa đông, Tây Ninh Thị tuy rằng còn không có hạ tuyết, nhưng là đến sương gió lạnh lại là trước một bước quát lên. Hạ Thiên Kỳ ba người liền tránh ở đối diện cư dân Lâu Hàng Hiên. Cứ việc không hoàn toàn bại lộ ở gió lạnh chung, nhưng bởi vì đều xuyên không phải rất dày, cho nên như cụ đông lạnh đến bọn họ run bần bật. Tiền bối, chúng ta muốn hay không đi lên nhìn xem, này đều mau 11 giờ, cũng không thấy được nửa bóng người đi vào. Triệu Ân Quốc nhiều ít có chút không nghĩ đang đợi đi xuống, hắn sờ sờ chính mình ót. Cảm thấy chính mình lại như vậy đông lạnh trong chốc lát, ngày mai rất có thể sẽ khởi không tới giường. Nghe được Triệu Ân Quốc nói, Hạ Thiên Kỳ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, tiện đà nói, chúng ta đây là ở chấp hành sự kiện, ngươi tưởng dình coi nữ sinh tắm rửa à, nhìn không tới liền trở về, mệt ngươi vẫn là cái nam nhân. Nhìn xem nhân gia tiểu nữ sinh cũng chưa nói cái gì, ta sai rồi tiền bối. Là ta ý chí không đủ kiên định, ta về sau sẽ nhiều giống ngươi cùng nếu đồng tỷ học tập. Triệu Ân Quốc này phiên đại triệt hiểu ra. Nghe được Hạ Thiên Kỳ là nổi lên một thân nổi da gà. Hắn hiện tại thật là có chút hoài nghi Triệu Ân Quốc có phải hay không yêu thầm hắn. Bằng không như thế nào liền như vậy nghe lời hắn. Nhưng thật ra Thẩm Nhược Đồng có chút vô ngữ, nhìn Triệu Ân Quốc liếc mắt một cái. Tiếp theo đối Hạ Thiên Kỳ sửa đúng nói, ngươi vừa rồi cử đến ví dụ cũng không thích hợp ta, chính là như vậy, thuận miệng vừa nói. Ta nhưng cho tới bây giờ không trải qua rình coi nữ sinh tắm rửa loại chuyện này. Hạ Thiên Kỳ vội nhấc tay bảo đảm nói, ai biết ngươi làm không trải qua. Thẩm Nhược Đồng bĩu môi, hiển nhiên là không tin Hạ Thiên Kỳ bảo đảm mà ni. Bất quá ta xác thật có chút dự cảm bất hảo, đêm nay thượng không khỏi có chút quá ân tĩnh. Hạ Thiên Kỳ làm bộ nhìn thời gian, lại đem đề tài dẫn trở về chính đề thượng, chúng ta trừ bỏ chờ ở nơi này còn chờ làm cái gì. Thẩm Nhược Đồng đối với Hạ Thiên Kỳ năng lực phân tích vẫn là tương đối nhận đồng. Triệu Ân Quốc lúc này cũng phụ họa một câu, tiền bối ngươi có cái gì ý kiến hay sao, ta nếu là có ý kiến hay đã sớm hồi khách sạn ngủ, nơi nào còn sẽ ở chỗ này chịu đông lạnh. Tràn ngập bất đắc dĩ nói đến nơi này, Hạ Thiên Kỳ ở thở dài sau lại đột nhiên chuyện vừa chuyển. Bất quá nhưng thật ra có thể cho đông dụ khu đồn công ân những người đó thay chúng ta đảm đương. Cái người tích cực dẫn đầu, ý của ngươi là chúng ta hiện tại khiến cho bọn họ đi lên, không hề chờ có tình huống. Chúng ta không phải làm cho bọn họ đi lên, mà là báo nguy làm cho bọn họ đi lên. Hạ Thiên Kỳ sửa đúng một chút Thẩm Nhược Đồng cách nói, liền lại giải thích nói, chúng ta liền báo nguy nói Trương Hiểu Hiểu ra khả năng đã xảy ra chuyện, làm đông dụ khu đồn công ân đi xem monster. Nếu là thực sự có tình huống chúng ta trở lên đi, nếu không có bọn họ cũng không biết là ai báo cảnh, cần thiết như vậy phiền toái sao? Trực tiếp sử dụng công nhân làm chứng điều hành bọn họ là được. Ở Thẩm Nhược Đồng trong mắt, hiển nhiên trong tay bọn họ công tác chứng minh là không gì làm không được, không cần thiết đem chúng ta đẩy ra đi. Hiện tại nặc danh có khả năng sự ai còn dùng thật danh. Hạ Thiên Kỳ là cảm thấy nếu nay đại buổi tối, bọn họ đem đông dụ khu đồn công ân người làm ra, có cái gì phát hiện đảo còn hảo thuyết, nhưng nếu không có, vô dị là một hồi lăn lộn người trò khôi hài, cho nên chi bằng nặc danh báo án, liền tình gặp phải phiền toái tới cũng theo chân bọn họ không quan hệ. Thấy Thẩm Nhược Đồng không hề phản đối, Hạ Thiên Kỳ liền sử dụng Honor Table thượng thông tin công năng. Hướng Đông Dụ khu đồn công ân báo án. Vốn tưởng rằng Đông Dụ khu đồn công ân người sẽ không tới rồi quá nhanh. Ai từng tưởng còn không đến 5 phút, đồng hồ hai chiếc xe cảnh sát liền khai tiến vào. Lúc sau liền thấy 6-7 danh cảnh sát chạy lên lầu. Xem ra gần nhất phát sinh mấy khởi giết người án, đã làm cho bọn họ khó có thể đi vào giấc ngủ. Hạ Thiên Kỳ trong lòng nhiều ít có chút khâm phục. Này đó cảnh sát nhóm chuyên nghiệp, tinh thần. Thấy Đông Dụ khu đồn công ân cảnh sát lên rồi, Triệu Ân Quốc cũng giống tia máu gà giống nhau, bắt đầu nóng lòng muốn thử lên, không ngừng đối Hạ Thiên Kỳ hỏi: tiền bối, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Còn chờ ở chỗ này sao? Đang đợi chờ xem, nếu có xe cứu thương tới, chúng ta liền đi lên, có ý tứ gì? Xe cứu thương tới lời nói, liền chứng minh trên lầu có thương tích giả cũng là có người chết. Vậy đại biểu đã xảy ra chuyện. Thẩm Nhược Đồng đầu hiển nhiên muốn so Triệu Ân Quốc chuyển mau chút. Bất quá nói trở về, cứ việc Thẩm Nhược Đồng đã làm ra giải thích, nhưng là Triệu Ân Quốc lại không thế nào tin rằng. Ngược lại là đối Hạ Thiên Kỳ hỏi: tiền bối, là nếu đồng tỷ nói như vậy sao? Ân, cho nên vẫn là trước thành thành thật thật chờ xe monster cả đêm đều đợi, cũng không kém nơi này trong chốc lát này. Phiên nói cho hết lời, Hạ Thiên Kỳ còn cố ý nhìn ánh mắt thanh triệt Triệu Ân Quốc, không thể không thừa nhận cái này tiểu hỏa hắn là càng xem càng thích. Này nghiễm nhiên chính là hắn phen não tàn a. Thời gian ở rét lạnh chờ đợi chung lại thong thả đi qua gần 15 phút. Đang định Triệu Ân Quốc muốn mở miệng hỏi điểm nhi gì đó thời điểm mà ni ngoài cửa lại đột nhiên xử vào hai chiếc xe cứu thương. Nhìn thấy xe cứu thương vào được, Hạ Thiên Kỳ ba người đều là tinh thần rung lên. Cũng vô dụng ai đi nhắc nhở cái gì, bọn họ liền trước sau ra hàng hiên, hướng tới Trương Hiểu Hiểu ra nơi kia đống cư dân lâu đi đến. Vô cùng lo lắng chạy thượng bảy lâu, không đợi đi vào, Hạ Thiên Kỳ liền ở hàng hiên nghe thấy được một cổ tử gây mũi mùi máu tươi. Hắn còn hảo chỉ là hơi hơi nhíu nhíu mày. Chính là Thẩm Nhược Đồng cùng Triệu Ân Quốc tắc trước sau phát ra một tiếng nôn khan. Các ngươi vẫn là hiện tại hàng hiên thích ứng đi. Ta đi vào trước nhìn xe monster, ngoài miệng công đạo hai người một câu. Hạ Thiên Kỳ liền trước một bước đi vào Trương Hiểu Hiểu ra. Chỉ có 40 bình không đến tiểu phòng ở. Lúc này trên đầy cảnh sát cùng cứu hộ nhân viên. Hai cụ bầm thây giải rác dừng ở tới gần sofa vị trí. Chung quanh vách tường, thậm chí là tivi thượng bắn đầy chưa khô cạn vết máu. Trương Hiểu Hiểu đầu bị tạt ở sofa chân trước. Một đôi chết chừng trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Nàng miệng hơi hơi đóng mở, phảng phất là muốn đối hắn kể ra chút cái gì. Liền ở Hạ Thiên Kỳ mọi nơi đánh giá thời điểm, hai cái dẫn đầu trung niên cảnh sát tắc chiều hắn đã đi tới. Hạ Thiên Kỳ lập tức hướng bọn họ đưa ra công tác chứng minh. Cũng nói, phía trước ta có cùng các ngươi người can thiệp, yêu dư, đọc sách mặt trên phái chúng ta lại đây hiệp trợ các ngươi phá hoạch này khởi. Án kiện nhìn Hạ Thiên Kỳ công tác chứng minh, hai gã cảnh sát sắc mặt lược có giảm bớt. Lúc này phía trước gặp qua bọn họ tên kia tuổi trẻ cảnh sát tắc cũng đã đi tới. Đối kia hai cái dẫn đầu cảnh sát giới thiệu nói: vương đầu, đây là giữa trưa lại đây cái kia lãnh đạo. Lúc ấy ngươi đi ra ngoài không hề? Ân, ta đã biết. Vương đồ trang sức vô biểu tình nói xong, liền trực tiếp đối Hạ Thiên Kỳ nói lên vụ án, lại đã chết hai người, cùng phía trước kia nổi lên bốn phía án kiện tương tự, đều bị phanh thây. Ân, Hạ Thiên Kỳ tượng trưng tính gật gật đầu. Rốt cuộc nhà ở liền lớn như vậy, điểm nhi. Trương Hiểu Hiểu cùng nàng lão công thi thể tình huống liếc mắt một cái liền thấy rõ ràng. Trước làm giám định đi, chuyện sau đó ngày mai lại nói. Hạ Thiên Kỳ nói xong liền ý bảo cái kia gọi là Vương đầu cảnh sát tiếp tục vội. Hắn tắc trực tiếp từ trong phòng lui ra tới, trên mặt treo một tầng khó coi sương lạnh. Chưa xong còn tiếp, hết chương.